Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 242, nghỉ hè ngày cuối cùng. 8. Ngày 31, thời tiết sáng sủa, hôm nay là nghỉ hè ngày cuối cùng. Cũng là Mitaka Jin bọn hắn trở về thời gian, mặc dù đã tải cho Aki Tomoya làm công. Nhưng là bọn hắn cũng là ngay tại đi học người. Cho nên theo sau mặc dù còn có mấy cái đáng giá tham gia trò chơi thịnh hội. Nhưng là cân nhắc đến các phương diện nguyên nhân. Vẫn là từ bỏ. Bất quá cho dù là như thế. Bọn hắn nhưng cũng mang đến một ít để Aki Tomoya cũng cảm giác kinh ngạc đơn đặt hàng lượng tiêu thụ. Mitaka Jin đã lấy xuống đơn đặt hàng lượng tiêu thụ cũng đã có 100 VK chương. Những thứ này đại bộ phận đều là hải ngoại một ít công ty đơn đặt hàng. Tựa như là kiếp trước mọi người ưa thích chất lượng quá cứng Âu Mỹ đại tác. Trong thế giới này, nước ngoài rất nhiều địa phương cũng ưa thích nhập khẩu một ít hoa hạ trò chơi. Từ trò chơi phương diện sản nghiệp tới nói, hai quốc gia xem như 8 lạng nửa cân, đều đi ra không ít có thụ khen ngợi 3A đại tác. Mà lần này Aki Tomoya Plan vs. Zombie lại tràn đầy phương Tây phong cách, cho nên nhận ưu ái là 10 phần bình thường. Nếu như hết thảy thuận lợi, bản thổ phương diện phát hành trao đổi tốt đằng sau, lại sẽ có 1 đến 2 triệu đơn đặt hàng. Hoa Anh đào khu bởi vì cân nhắc đến kiếp trước cái trò chơi này ở chỗ này lượng tiêu thụ tựa hồ là không thế nào lý tưởng. Aki Tomoya nói chung bên trên là ở vào nửa nuôi thả trạng thái. Lúc này Aki Tomoya lại hoàn toàn không có cân nhắc đến mình lúc này tại Hoa Anh đào khu rất nhiều. Trong lòng người địa vị, tại cố gắng của hắn phía dưới, không ít Hoa Anh đào khu người đã trở thành hắn fan cuồng. Trong đó đại bộ phận đều là học sinh cấp 3. Không nói đến bởi vì light novel manga loại hình fan bên trên Aki Tomoya người. Vẻn vẹn hắn để lộ ra tới một ít tư liệu truyền kỳ tính cũng đã hấp dẫn rất nhiều người. Đều là học sinh cấp 3, đều tại Hoa Anh đào khu. Aki Tomoya sở tác sở vi quả thực là tựa như dốc lòng tiểu thuyết. Để một ít trong lòng đối với ACG có hảo cảm người sao động. Trước kia ở cấp 3 trong sân trường, rất nhiều ẩn tính trạch nhóm bởi vì sợ nhận kỳ thị. Cho nên đều đang liều mạng che giấu thân phận của mình. Nhưng là hiện tại, bọn hắn lại đường hoàng ở sân trường bên trong thành lập thuộc về mình xã đoàn. Là trạch thế nào? Ưa thích anime thế nào? Tomoya lão sư anime điện ảnh thế nhưng là thu được Kim Long thưởng. Hắn light novel lượng tiêu thụ hợp lại đã rất gần Hoa Anh đào khu light novel lượng tiêu thụ 10. Vị trí đầu, hắn manga kịch bản gốc để một cái không có danh tiếng gì nhà xuất bản manga tạp chí lượng tiêu thụ. Thẳng tiến Hoa Anh đào khu manga tạp chí 5 vị trí đầu. Có nhiều như vậy thành tựu Tomoya lão sư cũng là trạch. Hơn nữa còn là thâm niên trạch. Cho dù là bộ dạng này ai lại sẽ xem thường hắn. Lấy học sinh cấp 3 tuổi tác 1 năm không đến thời gian đạt được nhiều như vậy thành tựu. Có ai so ra mà vượt? Loáng thoáng, Aki Tomoya đã trở thành Hoa Anh đào khu cấp 2. Cấp 3 trạch nhóm tinh thần tín ngưỡng. Cờ xí đồng dạng tồn tại. Mà tại thứ tình cảm này quấy phá phía dưới. Một ít Aki Tomoya đẩy ra đồ vật. Cho dù là không phù hợp hứng thú của bọn hắn phương diện, bọn hắn cũng biết tại trước tiên vào tay, nghiêm chỉnh mà nói, lúc này Aki Tomoya đã chậm rãi thực hiện một bộ phận hắn giả vọng. Lúc này ở Hoa Anh đào khu phạm vi bên trong, tên của hắn đã có không ít danh vọng, thật sự là vất vả. Sân bay bên ngoài, nhìn xem dẫn theo hành lý mấy người. Aki Tomoya không khỏi bước nhanh đi tới phía trước nói ra. Không khổ cực A đơn giản chính là chi phí chung du lịch, nghe được Aki Tomoya lời nói. Mitara Misaki không khỏi tiến tới Aki Tomoya trước mặt, theo sau lấy ra điện thoại cùng Aki Tomoya chia sẻ rất nhiều ảnh chụp. Lần này Lữ Đồ thật đúng là học được rất nhiều a. Nhìn xem lúc này Misaki dáng vẻ, Mitaka Jin không khỏi hơi xúc động nói, mặc dù bị Aki Tomoya cho rằng có giao tiếp tài năng, nhưng là đang đối mặt những cái kia lão hồ ly thời điểm, Mitaka Jin vẫn là cảm giác 10 phần cật lực. Tốt rồi, không muốn tại cảm khái, về sau cuộc sống của các ngươi có thể dễ dàng một ít. Đương nhiên, cũng có được càng lớn có thể sẽ biến đổi càng thêm bận rộn. Tiện tay nhận lấy Sorako cùng Misaki, dương hành lý, Aki Tomoya không khỏi mở miệng nói ra, mới thiết kế sao? Nói đến ta nhớ được Tomoya lão sư thế nhưng là nói cái này thiết kế liên quan đến lấy ngày sau rất nhiều phương diện vận hành đâu. Đẩy mắt kính của mình, Mitaka Jin không khỏi mở miệng nói ra, lần này mục tiêu là võng du, cân nhắc đến nhân thủ không đủ nguyên nhân, ta còn đặc biệt thu mua một cái phương diện này công ty. Đương nhiên, y theo lấy ước định giữa chúng ta, bọn hắn sẽ do các ngươi tới tiếp quản. Nói đến chỗ này, Aki Tomoya không khỏi ngắn gọn giới thiệu một chút Kobayashi bọn hắn chỗ công ty. Nhảy vọt mặc dù rất lớn, bất quá là Tomoya lão sư, nhất định sẽ thành công. Mị lực của lãnh tụ liền ở chỗ đây. Làm đoàn đội lãnh tụ không ngừng dẫn theo đoàn đội thành công thời điểm, ở trên người hắn liền sẽ có một loại kinh người mị lực. Loại này mị lực sẽ để cho bộ hạ mù quáng tin tưởng mình. Muốn là bình thường công ty, lúc này Mitaka Jin đoán chừng sẽ thuyết phục hắn không muốn ý nghĩ hão huyền. Vượt giới cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Huống chi là liên tiếp vượt giới, nhưng là đang đối mặt Aki Tomoya thời điểm, Mitaka Jin trong đầu cũng là cảm giác hắn nói rất đúng. Bộ dạng này làm nhất định sẽ thành công. Ha ha ha, Jin tiền bối nói đùa. Đúng rồi, Ryunosuke, có kiện sự tình có thể muốn làm phiền ngươi một cái. Lúc này ở Ryunosuke trong tay chính dẫn theo hai cái dương, một cái là Rita, một cái là của hắn. Nguyên bản Aki Tomoya muốn viện trợ Rita xách vali, bất quá tại ánh mắt của nàng ra hiệu phía dưới, Aki Tomoya quả quyết đem cơ hội này tặng cho Ryunosuke. Sự tình gì? Tại đội ngũ cuối cùng một mực tránh né lấy Rita đùa giỡn, Ryunosuke không khỏi xoay người hỏi. Theo sau Aki Tomoya đem Kurisu bọn hắn lấy được một cái siêu máy tính sự tình ngắn gọn nói một lần. Chỉ là trong nháy mắt, Ryunosuke ánh mắt liền lóe sáng. Máy tính ở nơi nào? Mau dẫn ta đi. Đối với một cái máy tính phương diện cao thủ tới nói, một cái siêu máy tính, hơn nữa còn là quân đội, trên cơ bản không có khả năng lưu truyền đến trên thị trường cái chủng loại kia máy tính, có thể nói là so với mỹ nữ còn mê người tồn tại. Uy, Ryunosuke, ở trên máy bay thế nhưng là đã nói xong, trở về sau ngươi muốn bồi ta đi dạo phố ước hẹn, sẽ không muốn nuốt lời đi. Ở một bên Rita nhìn xem lúc này Ryunosuke dáng vẻ, không khỏi có chút bất mãn nói ra, ta nhưng không có đáp ứng ngươi những thứ này. Nghe được Rita lời nói, Ryunosuke không khỏi lườm nàng liếc mắt theo sau nói ra, lúc ấy không có cự tuyệt chính là ngầm thừa nhận. Dù sao ta mặc kệ, nếu là không bộ dạng này, ban đêm ta liền đi dạ tập ngươi, tự mình lựa chọn đi. Ngươi, nghe được Rita lời nói, Ryunosuke không khỏi chấn kinh. Tốt rồi, không được ầm ĩ. Chuyện này đâu rất đơn giản. Lập tức Ryunosuke trước hết đi bồi Rita đi dạo phố hẹn hò thực hiện ước định. Sau đó đợi đến xế chiều ngày mai sau khi tan học chúng ta cùng một chỗ đi xem nơi đó liền tốt. Nhìn lúc này bất mãn nhìn chăm chú lên chính mình Rita, Aki Tomoya không khỏi cười tủm tỉm nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?